Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88: Từ đây chỉ vì chính mình sống. Tần Minh đau đầu muốn nứt, giống như là có một thanh cũng không phải là rất sắc bén lưỡi búa một chút lại một chút bổ vào trên đầu của hắn, để hắn cảm thấy đầu rách dưới, trước mắt biến thành màu đen, đau đến muốn bất tỉnh đi. Hắn hít sâu, tuy nhiên lại vẫn như cũ không cách nào khống chế chính mình. Dưới chân lảo đảo, cảm xúc kịch liệt chập trùng, giống như là một áng lửa tại đốt cháy. Vì cái gì đối với ta như vậy? Hắn tại trong đau nhức kịch liệt nói nhỏ, từng có qua đủ loại phỏng đoán, nhưng duy chỉ có không ngờ rằng là phụ mẫu muốn thôi hoành đối với hắn như vậy. Cảm giác này giống như là tại bị một chút xíu xé mở tâm linh, để thân thể của hắn cũng đang run rẩy. So với ngày đó bị thiếu niên Vũ Y dùng tím óng ánh gậy trúc đánh gãy cánh tay của hắn, nện nứt xương sọ của hắn còn muốn đau nhức. Tần Minh lung lay thân thể lùi lại, hình ảnh vỡ nát tại trong não xuất hiện. Khó trách lần thứ ba tân sinh lúc, hắn từng lấy ngón tay thấm trà thô ở trên bàn viết xuống một chữ, vứt bỏ. Hiện tại hắn nghĩ lại tới càng nhiều. Tại hắn bị thiếu niên Vũ Y tìm được trước, hắn sinh hoạt tại mảnh kia bình tĩnh thôn trang lúc, hắn liền từng tại đêm ấy im lặng viết xuống qua một cái chữ khí. Thẳng đến mảnh kia thôn trang bị đột nhiên xuất hiện đại hỏa nuốt hết, bị số lớn cao thủ công phá, tiếng kêu, giết, dầm trời lúc, hắn đều đang duy trì trầm mặc. Đối mặt sinh tử kiếp nạn, hắn bình tĩnh nhìn xem, không có nói qua một câu. Khi đó ta đã không muốn mở miệng nói chuyện sao? Tựa hồ sớm có dự cảm sẽ phát sinh cái gì, đó là cực độ thất vọng sao? Có lẽ còn có lòng chua xót cùng thất lạc đi. Tần Minh đứng tại trong hoang mạc, chịu đựng đầu đau nhức kịch liệt, cảm giác giống như là tại một lần nữa xé rách đi qua nào đó đoạn vết xẻo, lần nữa đã trải qua một phen tia a tấn. Hắn thấy rõ, khi đó chính mình mặc dù sắp bị đại hỏa che mất, trên mặt biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cuối cùng thậm chí mang theo thoải mái, nhìn về phía chân trời, nhìn qua màn đêm đen kịt, phảng phất triệt để buông xuống hết thảy. Ta tại thời khắc sống còn, lại có loại giải thoát cảm giác sao? Từng có dự đoán, chân chính đến về sau, khi đó ta đã có thể bình tĩnh đối mặt. Tần Minh đứng tại trong hoang mạc, con mắt đỏ bừng, nhìn xem khi đó chính mình, là 2 năm trước chính mình mà không cam lòng, không phục, không cam lòng. Đây là một cỗ từ sâu trong đáy lòng xông tới cảm xúc. Công tử, Xung Hòa, ngươi thế nào? Thôi Hoành gặp hắn cái dạng này, có chút không đành lòng, muốn lên trước, ngươi trước không được qua đây. Tần Minh thanh âm trầm thấp nói ra, trước mắt của hắn là vô tận đại hỏa, còn có cơ hồ bị thiêu đốt xà nhà suýt nữa đập trúng chính mình. Hắn khi đó căn bản không quan tâm sinh cùng tử. 2 năm trước hắn không biết vì cái gì tại trong trầm mặc phát ra sau cùng thở dài một tiếng, tựa hồ buông xuống tất cả. Nhưng là bây giờ hắn thật không cam lòng a, bởi vì bị thiếu niên Vũ Y kia đánh cho cơ hồ triệt để CS đi. Ta đã mất đi đại lượng ký ức, cho nên ta hiện tại lại không bỏ xuống được đoạn quá khứ kia sao? Không thể nào hiểu được 2 năm trước đêm ấy, ta thời khắc sống còn vì sao thoải mái. Tần Minh đứng tại trong hoang mạc, chịu đựng đau nhức kịch liệt hồi tưởng, một chút hình ảnh vỡ nát lần nữa phun trào mà ra, giống như là lít nha lít nhít trường thương rừng cây, lại như băng lãnh trường đao phương trận, tại trong đầu của hắn vô tình xung kích, muốn đem hắn xé nát. Lại là một buổi tối, hắn thấy được rất nhiều người. Đây cũng là càng lúc đầu hơn hình ảnh, còn chưa gặp được thiếu niên Vũ Y. Hắn tại một đám người bao vây dưới, đang cùng với người thôi ra tách ra, đối diện một cặp trung niên nam nữ, đưa mắt nhìn hắn leo lên một cỗ khắc rõ vân vân xe đồng thau. Nam tử trung niên không có bất kỳ cái gì lời nói. Rất là uy nghiêm, một đôi mắt giống như có thể trực thấu lòng người. Bình tĩnh nhìn chăm chú hắn rời đi. Nữ tử kia 30 tuổi ra mặt dáng vẻ. Một thân hoa lệ cung trang. Tóc mây kéo cao. Lấy một cây kim quang lưu động linh vũ coi như châm gài tóc. Trên gương mặt tinh xảo không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nhìn xem Tần Minh đi xa, phụ cận rất nhiều tinh khí thần không gì sánh được thịnh vượng lão già. Tựa hồ bị hai người này khí chàng chấn nhiếp, cùng bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định, không phải vậy cảm thấy khó chịu. Khi đó Tần Minh nhịn không được quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn lại. Lại chỉ thấy bóng lưng của bọn hắn, đôi kia trung niên nam nữ đã dẫn người rời đi. Hắn há to miệng, không nói lời nào ra miệng. Hình ảnh mặc dù phá toái, cũng rất mơ hồ, nhưng là Tần Minh có thể cảm nhận được rõ ràng. Khi đó hắn có mãnh liệt tâm tình chập chờn, tựa hồ đang đối mặt một trận sinh ly tử biệt. Có không bỏ, cũng có vô tận thất lạc, còn có mấy phần oán khí. Xung Hòa, ngươi không sao chứ? Thôi Hoành lộ ra vẻ lo âu. Tần Minh nhìn xem hắn, nói, bây giờ ta kỳ thật sống rất tốt. Nếu như các ngươi không tiếp tục xuất hiện, vậy thì càng tốt hơn. Đầu của hắn đau nhức có chỗ yếu bớt. Hắn vuốt mặt một cái, lại có nước mắt, không biết lúc nào chảy xuống. Hắn có chút tức giận, một thanh xoa sạch sẽ. Loại này giá rẻ chất lỏng không phải hắn hiện tại nên có. Đi qua những cái kia sớm đã thành quá khứ, nên từ bỏ, có gì có thể đáng giá rơi lệ. Tần Minh trên mặt không có cái gì biểu lộ, nói, ta vẫn cho là ta đã từng làm sai qua cái gì. Cho tới bây giờ ta mới xác định, hẳn không có có lỗi với các ngươi đi, không có phụ qua thôi ra, mà các ngươi lại một lần tìm tới ta. Còn muốn như thế nào nữa? Thôi Hoành nói, ta tới đây một là vì cầu âm dương đại dược, hai chính là vì ngươi sự tình. An bài phủ đệ, sẽ có người bảo hộ công tử. Ngươi không cần thiết đi xa đi ngoại giới mạo hiểm. Các ngươi một câu liền muốn bị mất tương lai của ta. Tần Minh ánh mắt lăng lệ, thậm chí có chút đỏ lên. Chính mình đã trải qua nhiều như vậy, bị trọng thương. Cả người là máu, tại trong băng thiên tuyết địa như là ăn mày. Nếu như không có Song Tụ thôn người dẫn hắn trở về, hắn sớm đã chết đi. Hiện tại, bọn hắn nhẹ nhàng một câu, liền muốn đem hắn triệt để đặt tại mảnh này vùng đất xa xôi. Dựa vào cái gì? Hiện tại hắn hết thảy đều dựa vào tự thân tiến vào trong núi lớn lấy mạc đỏ sức tới. Không có mượn nhờ thôi ra dù là một phần tài nguyên. Thôi Hoành cũng trầm mặc, lần nữa dâng lên hổ thẹn cùng không đành lòng. Có thể đây chính là hắn nhiệm vụ, không hoàn thành làm sao trở về. Thời gian rất lâu về sau, hắn mới rất nghiêm túc mở miệng. Xung Hòa, ngươi hẳn là đổi luyện bản địa tân sinh pháp a. Dù sao, trên sách lụa pháp không có tiền nhân dẫn đạo, đã không luyện được. Mà bản địa những này tân sinh pháp đều chưa nói tới cao minh. Luyện đến cuối cùng cũng khó có thể có cái gì lớn thành tựu. Ngươi cho dù không gì sánh được cố gắng, hao hết tâm huyết, tối đa cũng chỉ là trở thành loại địa phương nhỏ này cao thủ. Thật muốn đi ra ngoài, sẽ rất ảm đạm, ở bên ngoài không tính là cái gì chói mắt cường giả. Cho nên ngươi còn không bằng thừa dịp hiện tại vừa cất bước, nhẫn tâm gãy mất sinh lộ mới được rồi. Ở chỗ này vượt qua bình an cùng giàu có sinh hoạt, sẽ có người bảo hộ cùng chăm sóc ngươi. Có gì không tốt? Tần Minh trong lòng hỏa khí dâng lên. Con đường của hắn, nhân sinh của hắn, dựa vào cái gì muốn người khác tới an bài? Hắn hỏi, ta chỉ cần tân sinh, mặc kệ là trên sách lụa pháp hay là mặt khác tân sinh pháp, ngươi cũng sẽ phụ mệnh ngăn cản, ra tay với ta thật sao? Thôi Hoành trầm mặc, cha mẹ ta quyết định, Tần Minh nhìn qua đen kịt hoang mạc, tải vô tận oán giận bên trong, cũng có một loại cảm giác bất lực thật sâu. Quá khứ những cái kia gặp trắc trở, để hắn trực diện qua tử vong, thậm chí đã coi như là CS qua một lần. Nhưng hắn đều không có e ngại qua, sợ sệt qua, thế nhưng là thân tình nhân tính một đao, lại làm cho hắn có chút không phòng được. Trước trước sau sau, các loại hình ảnh mặc dù phá toái, không trọn vẹn, bỏ sót rất nhiều, nhưng Tần Minh từ cái kia chữ khí trong lúc mơ hồ đoán được cái gì. Con rơi, quân cờ, mặc kệ là loại nào, đều để hắn hô hấp thô trọng. Hắn hiện tại không cách nào tiêu tan. Hắn có thể xác định, chính mình không chỉ có không hề có lỗi với Thôi gia. Hơn nữa còn từng bỏ ra quá sinh mệnh, hiểm tử hoàn sinh sống tiếp được, lại bị đưa đến loại này vùng đất xa xôi. Tần Minh trước mắt ánh lửa đốt cháy, hình ảnh mơ hồ liên miên thoáng hiện. Hắn càng phát ra tin tưởng, Thôi ra rất nhiều người đều đã sớm biết một đêm kia đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Đem ta đẩy đi ra cản tay sao? Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn đều rơi xuống đến nông nỗi này. Thôi ra bên kia, nói xác thực là cha mẹ của hắn. Vì cái gì còn muốn làm như vậy? Hắn đã từng cho là hư ảo, cũng dần dần chân thực đứng lên. Ngày xưa hắn là bực nào tuyệt vọng, mới có thể cho là nhân sinh đều là hư giả, chắp vá đi ra, bởi vì trong lòng một ít tín ngưỡng sụp đổ. Thôi Hoành không nói gì, đi về phía trước, mặc dù trong lòng tại tiếc hận, nhưng vẫn là chuẩn bị động thủ. Có thể hay không cùng ta nói rằng ta chỗ trải qua hết thảy. Tần Minh đột nhiên mở miệng, hắn chỉ đầu của mình, nói, ngươi hẳn là chính mắt thấy đêm hôm đó quá trình. Xương sọ của ta bị thiếu niên vũ y kia đánh nát ba khu. Ta quên lãng rất nhiều thứ. Các ngươi chính là muốn động thủ, cũng cho ta đi được rõ ràng một chút. Cái gì? Thôi Hoành sắc mặt đột biến, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, cũng rất tự trách cùng hổ thẹn. Nói, ta không biết, ngươi ngay cả ký ức đều đã mất đi. Đây là lỗi của chúng ta. Hẳn là càng nhanh đuổi tới nơi đó, có lỗi với công tử. Sung Hòa, tâm tình ba động của hắn cũng rất lớn. Nói, Sung Hòa, ta tới đây cũng không phải vì giết ngươi, chẳng qua là vì tan đi ngươi sinh lộ mới. Về sau cũng sẽ không có người lại nhằm vào công tử. Ngươi có thể ở chỗ này lấy vợ sinh con, lại không phân tranh, cái này cùng giết ta khác nhau ở chỗ nào? Ta chính là muốn đạp vào sinh lộ mới. Đây là chính ta lựa chọn tương lai. Các ngươi dựa vào cái gì muốn chém đứt? Tần Minh nói đến đây, lớn tiếng hỏi, ta đều triệt để quá khứ đã quên, chỉ còn lại có vụn vặt ký ức. Các ngươi còn có cái gì không yên lòng? Tại sao có thể như vậy? Hoang mạc biên giới chỗ, đầu kia gập ghềnh trên đường nhỏ truyền đến tiếng kinh hô. Một thân vũ y Lê Thanh Nguyệt xuất hiện, tại bên người nàng trừ tên thị nữ kia cùng hai tên nam tử mặc kim giáp bên ngoài. Còn có Xích Hà Thành Tân Thành chủ Mạnh Tinh Hải. Trong hoang mạc, hoàn toàn yên tĩnh, Thôi Hoành không có rút đi. Nhìn phía trước thiếu niên, Tần Minh ý thức được, đối phương cuối cùng muốn động thủ. Hắn mở miệng nói, nhỏ yếu nhà, ta hàng xóm. Một đôi rất phổ thông vợ chồng đều có thể đem chính mình một đôi hài tử chiếu cố rất tốt. Tràn ngập thân tình, ấm áp, biết dùng sinh mệnh đi bảo vệ bọn hắn. Ngàn năm thế ra, như vậy đằng sau, chúng ta lại không vãng lai. Từ đó bỏ qua cũng được. Tại thời khắc này, Tần Minh đáy lòng có cái thanh âm, giống như là tại than nhẹ. Nói cho hắn biết, hết thảy đều đi qua. Đó là cha mẹ của hắn. Hắn đừng lại đi trách cái gì. Hắn bỏ ra một chút là hẳn là. Như vậy đi xa, rời đi là được. Dưới mắt hắn thì tại lắc đầu, căn bản làm không được ôn hòa nhã nhặn. Ta đã CS qua một lần. Từ nay về sau ta không còn là Thôi Xung Hòa. một lần nữa sống lại ta là Tần Minh. Từ giờ trở đi ta chỉ muốn vì chính mình còn sống. Tần Minh tại trong hoang mạc la lớn. Hết chương.